Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Vân Ca Linh nhìn thoáng qua nàng cầm trong tay búp bê Machioska cùng Sun 6 lỗ. Đã bắt lên trên cổ khăn lông bên sát ướt sũng tóc bên đi tới bên cạnh bàn. Lôi ra một cái ghế kéo dài qua ngồi đi lên, Vân Ca Linh cười nói, tỷ, tìm ta có chuyện gì sao? Vân Ca Nhã lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ân, cũng không xem như là có việc gì. Ca Linh, chẳng lẽ tỷ tỷ được có việc tài năng tới tìm ngươi? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm đều không được sao? Vân Ca Linh nhìn Vân Ca Nhã đột nhiên chuyển biến sắc mặt. Giật giật khóe miệng, nói, tán gẫu tùy thời đều có thể tán gẫu, nhưng là tỷ ngươi không là mới xuất viện sao? Ta là sợ mệt ngươi. Muốn cho ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi, Ca Linh ngươi thật sự là quan tâm ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta hôm nay mới ra viện, có chút hưng phấn, hiện tại đi nghỉ ngơi cũng ngủ không được, nhưng là có rất nhiều nói muốn nói với ngươi, bằng không buổi tối chúng ta hai tỷ muội cùng nhau ngủ đi. Hồi nhỏ chúng ta đều một khối ngủ, mụ mụ còn thường xuyên nói ngươi một ngủ sẽ đoạt ta chăn. Biến thành nàng cũng không dám đi xa, rất sợ ta bởi vậy cảm mạo. Ta ngẫm lại a, chúng ta hình như là thượng tiểu học sau không bao lâu mới tách ra ngủ. Lúc đó vẫn là ta nhắc đến, lúc ấy đã nghĩ muốn một gian thuộc lại chính mình phòng ở. Hiện ở nghĩ như vậy, kỳ thực thật đúng là đáng tiếc, một người thật sự rất tịch mịch. Ta ở bệnh viện thời điểm, thiên một đen liền cảm thấy rất sợ hãi. To như vậy gian phòng chỉ có ta chính mình, nửa đêm có đôi khi còn có thể nghe được bén nhọn tiếng gọi ầm ĩ. Luôn có bệnh nhân hội vội vã theo ta trước phòng bệnh bị tiễn bước. Bọn họ thân nhân liền ở bên cạnh lại kêu lại bảo vừa khóc Vân Ca Nhã nắn bóp búp bê Machioska. Bụng giống như lâm vào vô tận hồi ức, trước kia sinh bệnh khi mới biết được thân thể khỏe mạnh là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Vào bệnh viện sau mới biết được cùng gia nhân ở một khối là cỡ nào vui vẻ. Hiện tại hết bệnh rồi. Về nhà, lại không cần lo lắng bệnh tình có phải hay không chuyển biến xấu. Còn có mấy lần trị bệnh bằng hóa chất chờ ta. Ta có thể lớn mật đi làm vui mừng sự tình. Có thể đi có thể nhảy. Không cần lại ngồi xe lăn. Ta cảm giác thứ thuộc về ta đều sẽ trở về. Ca Linh, ngươi nói đúng sao? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta gì đó nhất định còn là của ta, Vân Ca Linh luôn cảm thấy Vân Ca Nhã nói những lời này giống như ở ngấm ngầm hại người cái gì, bởi vì đắn đo không dừng Vân Ca Nhã thái độ cùng hành vi. Vân Ca Linh chính là yên lặng nghe, cũng không có trả lời nàng, Vân Ca Nhã tựa hồ cũng không phải thật tâm thực lòng muốn Vân Ca Linh nói với nàng. Nàng chính là thấp giọng nở nụ cười hai tiếng. Lại lập tức tự quyết định đứng lên, Vân Ca Nhã nhắc tới búp bê Machioska đối với Vân Ca Linh nói. Ngươi nơi này tiểu ngoạn ý còn thực nhiều, trước kia tựa hồ đều không gặp ngươi như vậy vui mừng qua mấy thứ này. Hồi nhỏ ngươi lá gan nhỏ nhất, một cái đồ chơi con chuột đều có thể sợ tới mức oa oa khóc lớn mấy ngày. Này oa nhi mặt biến thành chân tướng chân nhân, vừa mới nhìn đến ta còn liền phát hoảng. Không nghĩ tới ngươi còn có thể có loại này đồ vật. Bất quá nhìn kỹ, còn rất có ý tứ. Này làn da còn có này xúc cảm, làm được thực tinh tế. Xem ra liền cùng chân nhân giống nhau. Không biết nó có phải hay không động. Vân Ca Linh chọc một chút búp bê Machioska tròn trịa bụng. Thật dài móng tay thẳng đem búp bê Machioska bụng chọc được đỏ một khối. Vân Ca Linh một thanh đoạt qua búp bê Machioska cùng Sun 6 lỗ. Lạnh mặt nói, tỷ, người trước kia nhưng là tối giữ quy củ, cũng không gõ cửa liền tiến người khác gian phòng, cũng cho tới bây giờ sẽ không hỏi tự rước. Ta nhớ được sơ chung thời điểm, ta bởi vì muốn đi ngươi gian phòng cầm một quyển tự điển. Bị ngươi nhìn đến sao, còn bị ngươi mắng to một chút. Nhưng ta về sau hỏi trước qua ngươi lại đi vào phòng của ngươi. Nhưng là hôm nay, ngươi có phải hay không có chút hưng phấn quá mức, nhưng là đem ngươi trước kia thủ nguyên tắc đều từ bỏ. Vân Ca Nhã đại khái là vì trong tay gì đó bị đột nhiên cướp đi có chút sững sờ. Bất quá sửng sốt một chút nàng trở về qua thần đến. Vân Ca Nhã vuốt ve chính mình xương ngón tay, nghiêng đầu nháy mắt nhìn Vân Ca Linh, trong ánh mắt đều là mờ mịt cùng mất mát. Thực xin lỗi, Ca Linh, tỷ tỷ hôm nay rất cao hứng, liền muốn nói với ngươi nói. Trước kia tỷ tỷ lòng tự trọng tương đối trọng, hung ngươi, ta cảm thấy thật có lỗi. Vân Ca Nhã đi ra phía trước, kéo lại Vân Ca Linh tay, đem nhân kéo đến của nàng bên cạnh ngồi xuống. Ở Vân Ca Linh nhìn về phía nàng khi, Vân Ca Nhã cười nói, Ca Linh ngươi trước kia lão yêu đi theo ta sau lưng chạy. Tổng nói thích nhất tỷ tỷ vui mừng cái gì, ngươi đều sẽ tặng cho ta, ngươi xem ra rất vui mừng này búp bê Machioska, vậy ngươi có thể hay không đem này tiểu hạch đào đưa cho tỷ tỷ. Ta cảm thấy này rất có ý tứ. Hạch đào đối nhân thân thể cũng tốt lắm. Mani tỷ tỷ liên tục mang theo nó lời nói. Thân thể lớn khái hội trở nên rất tốt. Ca Linh cần phải rất hy vọng trông thấy tỷ tỷ khôi phục khỏe mạnh. Không phải sao? Đây là nghĩ cường cướp đoạt lấy sao? Vân Ca Nhã lời này quả thực chính là ở biểu đạt. Vân Ca Linh không đem đồ vật tặng cho nàng chính là nhìn không được nàng thân thể khỏe mạnh. Có vẻ Vân Ca Linh tựa hồ ghen tị tâm phi thường trọng. Hơn nữa phi thường ích kỷ. Bất quá Vân Ca Linh thật đúng là không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Hơn nữa trong phòng nàng liền nàng cùng Vân Ca Nhã. Căn bản không có những người khác sẽ biết các nàng ở giữa chuyện đã xảy ra. Cùng lắm thì chính là Vân Ca Nhã chủ động đi nói cho Vân Kha cùng Vương Tẩu đám người. Vân Ca Linh nhưng là rất chờ mong Vân Ca Nhã đi cáo trạng. Này cũng biểu hiện Vân Ca Nhã lòng dạ hẹp. Vân Ca Linh đem búp bê Machioska còn có sun 6 lỗ trực tiếp hãy thu vào chính mình bàn học ngăn kéo. Chung, sau đó nhìn Vân Ca Nhã nói. Tỷ, trước kia ngươi vui mừng cái gì ta đều tặng cho ngươi. Là vì cảm thấy ngươi bị bệnh ta đau lòng. Hiện tại ngươi thân thể thế nhưng tốt lắm. Vui mừng cái gì có thể chính mình đi mua? Chẳng lẽ tỷ ngươi vui mừng đều là ta chọn gì đó sao? Này cũng thật khó làm. Dù sao có vài thứ, ta cũng rất vui mừng. Không thể nói ngươi vui mừng ta phải tặng cho ngươi. Như vậy ngươi hội cao hứng sao? Vân Ca Linh đem đồ vật thả xuống sau. Bước đi trở về Vân Ca Nhã bên người. Cong xuống thắt lưng, cùng nàng tầm mắt đối diện ở một khối. Song bào thai vui mừng đồng nhất dạng gì đó tựa hồ đều cũng có khảo cứu. Bất quá thì, vì tránh cho về sau chúng ta hội đồng thời vui mừng thượng một cái nam sinh. Ta cảm thấy ngươi thật sự nên sửa lại, càng nhiều đi khai quật chính mình vui mừng gì đó, mà không là ta vui mừng cái gì. Ngươi liền đi theo vui mừng cái gì, trước kia ta yêu mặc vỡ hoa váy. Ngươi liền lôi kéo ba bà ồn ào cũng muốn cho ngươi mua. Sau này ta đổi thành vận động trang, ngươi lại cùng vui mừng, liền ngay cả ta vui mừng, minh tinh tả chân, nấu nướng làm điểm tâm, ngươi đều phải đi theo. Tỷ, kỳ thực có đôi khi, ta cảm thấy không là ta đi theo ngươi mông mặt sao, mà là ngươi luôn luôn tại đi theo ta. Ta tuy rằng thật cao hứng ngươi như vậy ỷ lại ta, nhưng là tỷ ngươi không biết là như vậy đối chính mình rất bạc đãi sao. Làm gì học người khác, ngươi sống ra bản thân không là rất tốt. Vân Ca Linh nói xong, còn ý vị thâm trường thân thủ vỗ vỗ Vân Ca Nhã bả vai. Tỷ tỷ, ngươi hết bệnh rồi, ta là thật sự cho ngươi cảm thấy cao hứng. Vân Ca Nhã không còn có căng chính mình biểu cảm. Nàng thân thủ vuốt ve Vân Ca Linh tay, đứng lên, sau đó đến gần rồi Vân Ca Linh, thấp giọng cười nói, Ca Linh ngươi nói đúng. Ta phải nỗ lực phát triển chính mình ham thích, hiện tại ta xuất viện, thân thể cũng tốt, đại khái sẽ rất mau tìm đến chính mình yêu thích sự tình. Thời điểm cũng không sớm, ta nên trở về đi rửa mặt sau đó nghỉ ngơi, bất quá ở trước khi đi, có chuyện được cùng ngươi nói một tiếng, Vân Ca Linh vuốt cằm. Chỉ thấy Vân Ca Nhã nhẹ nhàng mà thì thầm, thế nhưng ta đã trở về. Phía trước chúng ta ước định ngươi cũng coi như hoàn thành. Sau phát trực tiếp ngươi không cần ở giả trang thành ta. tiếp theo phát trực tiếp ta sẽ tự mình đi qua. Về phần khủng bố phát trực tiếp áp bên kia, ta sẽ tự mình theo hoàng tỷ nói chuyện. Ca Linh, cảm ơn trước ngươi làm hết thảy. Ta sẽ tiếp tục trước ngươi nỗ lực hảo hảo cố lên. Vân Ca Nhã học Vân Ca Linh vừa rồi động tác. Vỗ vỗ Vân Ca Linh bả vai, cười cùng nàng dịch người mà qua. Ra Vân Ca Linh gian phòng, ở Vân Ca Nhã rời khỏi sau, Vân Ca Linh đi qua đem búp bê Machioska còn có Sun 6 lỗ theo trong ngăn kéo đem ra. Búp bê Machioska lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cả người giống như là để lọt khí khí cầu, mềm nhũn ghé vào trên mặt bàn, mà Vương Tạc thì là theo Sun 6 lỗ nội nhẹ nhàng đi ra. Rơi xuống mặt đất, sau đó lắc lắc tay áo. Hai tay tập quán tính bó vào đường trang dày rộng tay áo chung. Búp bê Machioska hai tay chống đỡ, hự hự mượn lực chống đỡ dậy thân thể của chính mình. Sau đó nhìn Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nói, vừa mới cái kia xú nữ nhân ý tứ, có phải hay không nói chúng ta không cần lại đi tham gia cái kia khủng bố phát trực tiếp. Ta thế nào cảm giác cái kia nữ nhân ngạc nhiên cổ quái, Vương Tạc hỏi Vân Ca Linh. Ngươi cảm thấy thân thể của ngươi thế nào? Vân Ca Linh cầm chính mình hai tay, tuy rằng trong cơ thể không có rõ ràng biến hóa, nhưng là Vân Ca Linh cảm thấy thân thể của chính mình hiển nhiên so phía trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa cảm giác liên tục lượn lờ ở trong lòng mỗ cổ khí đã tiêu tán. Lúc này nàng mới cảm thấy này là thân thể của chính mình, mà nàng không lại là cái kia tức chiếm cưu xào nhân. Đường Vân Ca Nhã nói ra các nàng ước định hoàn thành khi. Vân Ca Linh liền biết, chính mình này xem như là hoàn thành khối này thân thể cũng chính là nguyên thân nguyện vọng. Nguyên thân phụ ra ở Vân Ca Linh trên người cuối cùng một tia độc nghĩ triệt để tiêu tán. Nàng đại khái là an tâm đầu thai chuyển thế đi. Vân Ca Linh vặn vẹo cổ, trùng sinh đến bây giờ, lần đầu tiên cảm giác như vậy thoải mái. Khối này thân thể đã là của nàng, nàng lại không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích chung, sợ vi phạm thiên đạo, bị thiên đạo một đạo sét đánh xuống dưới chém thành hai nửa mà đi làm chính mình không thích làm. Việc, cũng không cần nhẫn nại nữa người đáng ghét, thật lâu không như vậy thoải mái qua, ta có phải hay không nên cảm tạ Vân Ca Nhã? Trước thời gian nhường ta giải phóng, Vân Ca Linh cười đến vẻ mặt đáng đánh đòn. Nếu như nhường Vân Ca Nhã lúc này ở trong này nhìn đến nàng biểu cảm, đại khái vừa rồi liền sẽ không ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo rời khỏi, mà là đen mặt vung môn mà ra. Búp bê Machioska không biết Vân Ca Linh là trùng sinh mà đến. Vương Tạc cùng Vân Ca Linh đối thoại lại phi thường mơ hồ không rõ. Nghe được nó là sửng sốt, gì cũng không có nghe đi ra. Vương Tạc hỏi. Sao ngươi có tính toán gì không? Vân Ca Linh ngón tay một chút địa điểm ở mặt bàn nói. Giết người là phạm pháp, nhưng là khó được ta tự do. Phía trước nhường ta không thoải mái nhân, ta không giết bọn hắn, nhưng là ta cũng không có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ, Vương Tạc nhíu mày. Chỉ thấy Vân Ca Linh gằn từng chữ, lần này phát trực tiếp trước đã nói qua sẽ không bỏ qua Hoàng Du. Như vậy cái thứ nhất cầm mở ra đao liền quyết định là nàng, xem ra ngươi đã có ý tưởng, thái. Kê hỗ mổ, ta liền canh giữ một bên xem bọn hắn cho nhau tranh đấu tốt lắm mà ni Hoàng Du không là lòng. Dạ rộng lớn nhân, Vân Ca Nhã liền lại càng không đúng rồi. Ta suy nghĩ, hai người kia đối ở cùng nhau, cuối cùng ai hơn gì một bậc. Vân Ca Linh dựa ở mép bàn, cười đến càng xấu. Búp bê Machioska chớp chớp mắt, nhìn như vậy Vân Ca Linh, không hiểu dùng mình một cái, trong lòng vô cùng may mắn lúc trước chính mình không có chọc tới nàng. Ngày thứ hai, Vân Ca Nhã sáng sớm liền nhường Vân Kha đưa chính mình đi Vân Phó Hải chạy chữa bệnh viện. Vân Ca Nhã không có đi vào trong phòng bệnh mạt, mà là đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn gầy được chỉ còn xương cốt Vân Phó Hải ngồi ở bên giường. Đối với không khí thầm thầm thì nói chuyện, có đôi khi còn có thể ngốc hề hề cười rộ lên. Phảng phất một người điên, Vân Phó Hải chủ trị bác sĩ liền đứng ở Vân Ca Nhã bên người. thấy nàng liên tục nhìn chăm chú vào Vân Phó Hải Nhân. Liền mở miệng làm giải thích, Vân Tiên Sinh bệnh so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chúng ta bắt đầu dùng dược ức chế, nhưng là rất nhanh liền phát hiện không có gì dùng. Sau đối hắn đại thần kinh não tiến hành rồi một đoạn thời gian nghiên cứu. Hắn thần kinh cũng không có xem ra cái gì vấn đề. Chính là bệnh huống lại càng ngày càng nghiêm trọng. Phía trước, hắn biết chúng ta đang nhìn hắn thời điểm, hắn hội nỗ lực biểu hiện được chính mình giống người bình thường một ít. Nhưng là gần nhất lại giống như có chút khống chế không dừng chính mình hành vi. Mặc kệ bên ngoài có hay không nhân, hắn đều chỉ biết ngồi ở một bên đối với không khí nói chuyện. Nói chuyện nội dung nói như thế nào ni, ước chừng giống như là một đôi phu thê bình thường hàng ngày. Giống như hắn đối diện có thê tử của chính mình tồn tại dường như. Chúng ta nghĩ này căn bản nhất nguyên nhân vẫn là tưởng niệm vong thê khiến cho. Nếu như hắn thê tử còn tại, này bệnh có lẽ tài năng khang phục. Bác sĩ lời nói kỳ thực nói được rất huyền truyền. Hắn này kỳ thực chính là nghĩ biểu đạt, Vân Phó Hải bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, đã không có trị liệu phương pháp, nhưng Vân Ca Nhã bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vân Ca Nhã lườm một mắt Vân Phó Hải, đối canh giữ ở một bên Vân Kha nói, đi thôi. Vân Kha cúi đầu, hỏi, đại tiểu thư, không vào xem lão gia. Vân Ca Nhã đã bán ra đi chân rừng một chút, cuối cùng vẫn là bên hướng tới thang máy bên kia đi đến. Bên nói, bác sĩ không phải nói sao, ba tình huống của hắn càng ngày càng không tốt, ta đi vào cũng không giúp được cái gì, thấy cũng không có tác dụng gì. Sau khi trở về, ngươi đi thăm dò một chút nước ngoài thần kinh não chuyên gia. Đem hắn đưa ra quốc đi, Vân Ca Nhã nói xong. Liền quay đầu đến xem hướng Vân Kha, cười nói, ta đều có thể khởi tử hồi sinh, ba ta hắn tổng hội tốt, đúng không, Vân Kha, đương nhiên, đại tiểu thư. Vân Kha đưa ra mang theo màu trắng bao tay tay phải đặt ở chính mình trước ngực. Đối Vân Ca Nhã được rồi cái thân sĩ lễ, Vân Ca Nhã cười đến càng thêm vui vẻ, của nàng đồng tử bên trong đều là Vân Kha ảnh ngược. Vân Kha, ngươi có thể đến nhà chúng ta thật sự là quá tốt. Vân Kha đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Ca Nhã rời khỏi bóng lưng. Thật lâu sau, Vân Kha vuốt phẳng một chút chính mình trên tay bao tay. Thì thào một câu, cũng không phải nàng, nói như vậy, xem ra là hắn, giấu được cũng thật sâu. Tiểu Trung tiếp đến Vân Ca Nhã điện thoại còn có chút ngoài ý muốn. Đường hắn ở cửa đợi một hồi lâu. Cuối cùng đợi đến Vân Ca Nhã khi, nhìn đến nàng cả người càng là ngoài ý muốn vạn phần. Tiểu Trung tiến lên thật là bình thường giống nhau đại liệt liệt nói. Ca Nhã tỷ, người này thân thể là như thế nào? Thế nào vài ngày rỗi gặp, liền gầy nhiều như vậy? Ta phía trước nhìn phát trực tiếp, có phải hay không lần này phát trực tiếp gặp cái gì nguy hiểm? Vân Ca Nhã hơi hơi có chút kinh ngạc Tiểu Trung thái độ đối với tự mình. Bất quá nghĩ đến hắn đại khái là coi tự mình là thành Vân Ca Linh. Lại cảm thấy có chút theo lý thường phải là mần y Vân Ca Nhã giấu dưới đáy mắt không vui. Ngẩng đầu đối hắn cười nói. Kỳ thực hoàn hảo, chủ yếu trong khoảng thời gian này ngủ được không là tốt lắm. Thân thể có chút không thoải mái. Cho nên liền xem ra gầy rất nhiều, là như thế này à. Ca Nhã tỷ ngươi sẽ không là mang bệnh đi phát trực tiếp đi. Tiểu Trung gào to, cửa qua lại nhân đều nhịn không được hướng bọn họ bên này nhìn vài lần. Vân Ca Nhã cũng không nghĩ đứng ở chỗ này theo Tiểu Trung đàm luận về Vân Ca Linh làm qua sự tình. Nàng xảo diệu chuyển đề tài, hỏi, ta hôm nay đi lại là tìm Hoàng tỷ, ngày hôm qua cùng nàng hẹn thời gian, nàng hiện tại ở công ty sao? Ở là ở, bất quá Hoàng tỷ nàng, Ca Nhã tỷ. Ta phía trước không là từng nói với ngươi một sự tình sao? Chính ngươi chú ý hạ đi. Nàng này hai ngày cảm xúc không là rất ổn định. Tiểu Trung để sát vào Vân Ca Nhã. Ở nàng bên tai nhỏ giọng nói thầm hai câu. Vân Ca Nhã nghe lời hắn nói. Đặt ở phương bao thượng tay lăng là đem bao mặt cho nặn ra một đạo nếp nhăn. Vì sao đổi thành Vân Ca Linh? những người này so đối trước kia chính mình còn muốn để bụng cùng nhiệt tình. Vân Ca Linh cuối cùng có chỗ nào cùng chính mình không giống như? Tiểu Trung không có phát hiện Vân Ca Nhã dần dần biến đen sắc mặt. Lại nhỏ giọng nhắc nhở hai câu, liền mang theo Vân Ca Nhã vào đại hạ bên trong ngồi trên thang máy. Thang máy chung trừ bỏ bọn họ ngoài, còn có ba cái ngoại nhân. Vân Ca Nhã đối bọn họ chỉ có phi thường nông cạn trí nhớ. Đi vào thang máy khi chính là đối bọn họ cười cười liền đi tới góc xó. Ba người một cái diện mạo phổ thông, dáng người gầy nam nhân đột nhiên đi tới Vân Ca Nhã bên người. Thân thủ vỗ vỗ Vân Ca Nhã bả vai, Vân Ca Nhã nhướng mày, vừa định chất hỏi cái này nam nhân có ý tứ gì khi. Này nam nhân cũng đã mở miệng nói. Vân tiểu thư, thật lâu không thấy a, ngươi thế nào so phía trước chụp ảnh khi còn gầy, còn tuổi nhỏ nhưng đừng ăn uống điều độ a, đối thân thể không tốt. Đúng rồi, Vân tiểu thư, ta phía trước theo các ngươi người đại diện liên hệ vài thứ. Nghĩ mời ngươi chụp một ít ảnh chụp, nhưng là ngươi người đại diện liên tục không hồi phục ta. Ngươi có thể hay không hỗ trợ khuyên một khuyên? Ta phía trước cho ngươi chụp cô thích, phòng ảnh chụp phi thường được hoan nghênh. Lần này ta tính toán tiếp tục đi đường này, có thể thích hợp nhiều hơn chút bóng tối nguyên tố. Cần phải hội so lần trước ảnh chụp lúc đi ra cũng có cảm giác. Lần này chúng ta ảnh chụp tính toán phát biểu ở quốc nội nổi tiếng nhất nữ tử tuần san trong. Nữ tử tuần san ngươi cần phải biết đi, chúng ta quốc nội được chào đón nhất tạp chí. Nếu như chụp được tốt, còn có thể thượng lần này tạp chí bìa mặt, bao nhiêu nữ tinh tranh phá đầu đều không có thể đi lên a. Thế nào các ngươi người đại diện nhưng là đêm này chút chuyện tốt đều đẩy đi rồi. Vân tiểu thư, ta cảm thấy ngươi là người sảng khoái, ngươi cần phải hiểu rõ này ích lợi quan hệ, này có thể liên quan đến ngươi tương lai. Xin nhờ ngươi ở các ngươi người đại diện trước mặt nói tốt vài câu. Nhưng chúng ta lại lần nữa hợp tác đứng lên, lẫn nhau hỗ huệ cùng có lợi, nam nhân liên miên lải nhải nói thật dài một đoạn nói. Vân Ca Nhã chỉ từ giữa nghe được cô thích phong ảnh chụp nhiếp tượng tạp chí chờ mấu chốt từ. Nàng đầu óc nhanh chóng vận dạo qua một vòng, rất nhanh liền đối nam nhân thân phận có bước đầu đích xác nhận. Vân Ca Nhã tuy rằng liên tục đứng ở bệnh viện, nhưng là đối với Vân Ca Linh sự tình liên tục đều có liên quan chú. Liền ngay cả lúc trước Vân Ca Linh một lần là nổi tiếng kia một loạt cô thích phong tuyên truyền chiếu. Nàng cũng cố ý lên mạng lật xem hồi lâu. Lúc này nhớ tới, Vân Ca Nhã còn nhớ rõ lúc đó Weibo phía dưới các loại khích lệ Vân Ca Linh bình luận. Vân Ca Nhã đương thời tâm tình hiện tại không thể khảo cứu. Nàng hiện tại đại khái xác định. Trước mặt nam nhân hẳn là lúc trước quay chụp tuyên truyền chiếu nhân viên công tác, hoặc là thợ quay phim hoặc là chính là phụ trách tương quan công việc đối tượng. Vân Ca Nhã áp chế trong lòng không vui, cười đối nam nhân nói, ta sẽ nói với Hoàng tỷ một chút, phi thường hy vọng cùng các ngươi lại lần nữa hợp tác. Vân Ca Nhã lời nói vừa nói chuyện, thang máy liền đứng ở bọn họ muốn tới tầng lầu, Vân Ca Nhã thiếu hạ thấp người. Liền mang theo Tiểu Trung đi ra thang máy. Tiểu Trung đi đến Vân Ca Nhã bên người. Nói, không nghĩ tới ở trong này thế nhưng gặp Lưu Vệ. Này Lưu Vệ thật đúng là chấp nhất. Nửa tháng trước liền bắt đầu hướng chúng ta bên này chạy. Tựa hồ muốn tham gia một cái nhiếp tượng trận đấu. Hắn, Tiểu Trung nói xong phát giác chính mình không nên nói cái này. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Hoàng Du phía trước một lần lại một lần cự tuyệt Lưu Vệ quay chụp thỉnh cầu. Sự tình, Tiểu Trung tiễu lườm một mắt bên người Vân Ca Nhã. Liền ngậm miệng lại, Lưu Vệ nghĩ đi tham gia trận đấu. Phía trước bởi vì cho Vân Ca Linh chụp qua một tổ gô thích phòng ảnh chụp nhận đến thật lớn chú ý. Lần này đã nghĩ lại lần nữa mời Vân Ca Linh đương hắn người mẫu. Chuyện này đối Lưu Vệ hoặc là Vân Ca Nhã mà nói đều là một chuyện tốt. Nhưng là Hoàng Du cũng là ngay từ đầu liền đem Vân Ca Nhã này để cao nhân khí lộ cho đồ. Tiểu Trung có đôi khi cũng tưởng không rõ vì sao Hoàng Du hội không đáp ứng. Luôn cảm thấy Hoàng Du cùng khác người đại diện không giống như. khắp người đại diện đều là hận không thể cho nhà mình minh tinh nhiều tìm chút công tác. Mà Hoàng Du nàng cũng là liều mạng đem chính mình mang minh tinh công tác ra ngoài đầy. Cẩn thận ngẫm lại, này tựa hồ là chỉ tranh đúng rồi Vân Ca Nhã. Tiểu Trung cảm giác sâu sắc chính mình miệng quá nhanh, nói nhiều lắm nói, này quả thực giống như là châm ngòi Hoàng Du cùng Vân Ca Nhã cảm tình. Vân Ca Nhã phía trước không biết Lưu Vệ tìm nàng sự tình. Hiện tại đã biết, cũng không biết nên làm gì cảm tưởng. Tiểu Trung nhịn không được lại nhìn thoáng qua Vân Ca Nhã. Rất sợ nàng giận dữ dưới chạy đi tìm Hoàng Du rằng co. Bất quá Vân Ca Nhã biểu cảm như thường, giống như nghe không hiểu Tiểu Trung ý tứ giống nhau. Cảm giác được Tiểu Trung nhìn chăm chú, Vân Ca Nhã còn sẽ quay đầu đối hắn cười cười. Tiểu Trung hồ lý hồ đồ đem Vân Ca Nhã đưa vào Hoàng Du văn phòng. Lúc đi ra hắn vẫn là nhịn không được sờ sờ mặt mình gò má. Thế nào cảm giác Ca Nhã tỷ giống như thay đổi một người dường như. Hôm nay nàng tuy rằng cười, nhưng là tổng làm cho người ta cảm thấy có chút dọa người. Tiểu Trung sờ sờ trên cánh tay bỗng nhiên dâng lên nổi da gà, lắc lắc đầu, ngượng ngùng lẩm bẩm, được, nhất định là ta suy nghĩ nhiều quá, tuy rằng nhân là gầy chút, nhưng là như vậy cũng không thay đổi, làm sao có thể sẽ đột nhiên thay đổi cá nhân, ta nhất định là gần nhất tăng ca thêm nhiều lắm, đầu đều lơ mơ, hôm nay vẫn là sớm một chút về nhà đi, nghe nói hôm nay có mấy điện ảnh chiếu phim môn sơ. Tiểu Trung thầm thầm thì vài câu. Bước chân liền rời khỏi Hoàng Du bên ngoài văn phòng mặt. Mà bên kia, ngồi thang máy lại lên rồi mấy tầng Lưu Vệ. Thang máy ngừng sau hắn cũng không có đi ra, mà là ấn xuống phản hồi lầu một ấn phím money đi theo Lưu Vệ một khối sửa đồ sư từ dục nhìn hắn. Động tác, không hiểu ra sao nói. Lưu ca, ngươi hôm nay sao hồi sự a? Thế nào cố ý đã chạy tới gặp Vân Ca Nhã? Hơn nữa ngươi làm sao mà biết nàng hôm nay sẽ tới? Còn có ngươi vừa rồi nói lời nói, Lưu Vệ nhìn khép kín ở cùng nhau cửa thang máy. Nói, các ngươi à chỉ số IQ không được, ta sẽ tới còn không phải Vân Ca Nhã đánh cho ta cái điện thoại. Dù sao cho nàng cái mặt mũi giúp nàng rơi Hoàng Du mặt. Đối nàng tốt đối chúng ta cũng tốt, xem thế này, chúng ta người mẫu cũng có. Chậc chậc. Hoàng Du người này à, có cái lớn như vậy cây dụng tiền đều sẽ không dùng. Cũng khó trách cây dụng tiền muốn chạy, tác giả có chuyện muốn nói. Mau kết thúc, hỗn cái toàn cần, gần nhất sẽ thấy rất nhiều 6.000 ta tương đương. Hết chương.